Biểu tượng thất truyền, chương 64, góc truyện audio.com. Không còn gì là bí mật nữa. Catherine Solomon nghĩ, trên bàn, con dấu sáp nguyên vẹn qua nhiều thế hệ nay lăn lóc từng mảnh. Catherine bóc nốt lớp giấy nâu bạc màu bọc cái gói quý giá của anh trai mình. Langdon đứng bên cạnh, vẻ bồn chồn. Catherine lôi ra khỏi lớp giấy một cái hộp nhỏ bằng đá xám. Giống hệt một khối đá hoa cương mài nhẵn. Cái hộp không hề có bản lề, khóa, hay khe nào để lách vào trong. Nó khiến Catherine nhớ đến cái hộp giải đấu của người Trung Quốc. Trông như khối đặc ấy. Cô nhận xét, đưa ngón tay lần hết các mép. Anh có chắc máy X quang cho thấy nó rỗng không? Với một cái chóp ở bên trong. Đúng thế mà, Langdon khẳng định, nhích lại gần Catherine và chăm chú xem xét cái hộp bí ẩn. Hai người xăm soi nó từ nhiều góc độ khác nhau, cố gắng tìm cách mở. Đây rồi, Catherine reo lên, móng tay cô vừa dò được một khe hở kín đáo chạy dọc theo cạnh trên của hộp. Cô đặt cái hộp xuống bàn và cẩn thận cậy nắp, cái nắp tách ra rất dễ dàng, hệt như nắp hộp trang sức. Khi cái nắp rơi xuống, Langdon và Catherine cùng hít mạnh, lòng hộp đang tỏa sáng, thứ ánh sáng rực rỡ gần như siêu nhiên. Catherine chưa bao giờ nhìn thấy khối vàng nào lớn đến thế. Và cô cũng nhận ngay ra rằng chất kim loại quý giá này phát quang do đang khúc xạ ánh sáng của ngọn đèn bàn. Tuyệt vời quá, cô thì thào, mặc dù bị niêm phong trong lòng hộp đá tối tăm suốt hơn một thế kỷ. Cái chóp vẫn không hề xỉn màu hay mờ đi, vàng có khả năng kháng cự quy luật phân hủy. Đó là một trong những lý do khiến người cổ đại cho rằng nó có phép màu. Catherine bỗng ghé lại gần, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh nhỏ xíu, tim cô đập nhanh hơn, có một dòng chữ khác, Langdon tiến sát lại, vai họ chạm vào nhau, đôi mắt xanh biếc của anh ánh lên vẻ tò mò, anh kể cho Catherine nghe về một thói quen của người Hy Lạp cổ đại. Họ thường tạo ra một biểu hình, tức một mật mã được chia làm nhiều phần. Anh cũng cho biết cái chóp tách rời kia đang nắm giữ chìa khóa để giải mã kim tự tháp. Cho dù chứa nội dung gì, thì chắc chắn dòng chữ khắc này cũng sẽ an định hỗn loạn và lập lại trật tự. Catherine cầm chiếc hộp nhỏ nhắn dơ ra ánh sáng và ngắm nghía cái chóp. Mặc dù rất nhỏ, những dòng chữ khắc vẫn hiện lên rõ rệt. Đó là một mẩu văn tự được chạm tinh xảo ở một mặt chóp. Catherine đọc thấy 6 chữ đơn giản, cô đọc lại lần nữa. Không, sau cùng cô kêu lên. Sao lại như thế được, độ. Bên kia phố, giám đốc Sato rảo bước trên lối đi dài bên ngoài điện Capitol. Tiến về điểm hẹn trên phố số 1, bà ta rất không bằng lòng với tin tức mới nhất từ nhóm tác chiến. Langdon đã tháo thoát, kim tự tháp biến mất, chẳng thấy cái chóp nào. Tuy bắt được Bellamy, nhưng ông ta không chịu, chí ít là chưa chịu, tiết lộ sự thật, ta sẽ buộc lão phải khai. Bà ta liếc mắt qua vai, nhìn về một trong những hình ảnh mới nhất của Washington, đó là phần mái vòm điện Capitol sừng sững trên trung tâm khách tham quan vừa xây dựng. Phần mái vòm rực sáng chỉ càng nhấn mạnh ý nghĩa của thứ đang bị đe dọa tối nay. Thời khắc nguy hiểm, điện thoại reo. Sato thở phào khi thấy màn hình hiển thị tên chuyên gia phân tích của mình. Nola hả, bà ta bắt máy, cô tìm được gì rồi? Nola cây thông báo cho bà ta toàn tin xấu. Bản quét phần chữ khắc trên chóp tháp quá mờ. Không đọc nổi, dùng đến thiết bị lọc tăng cường hình ảnh cũng vô hiệu. Mẹ kiếp, Sato cắn môi, thế còn cái ma trận 16 chữ cái thì sao? Tôi đang cố đây, Nola đáp, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra lớp mật mã thứ hai. Tôi đã cho máy tính đảo lại vị trí các chữ cái và tìm kiếm bất kỳ chi tiết gì khả dĩ nhận dạng. Nhưng có đến hơn 20.000 tỷ khả năng. Cứ tiếp tục đi, rồi cho tôi biết, Sato cau có tắt máy. Không còn hy vọng gì vào việc dùng tấm ảnh và bản chụp X quang để giải mã kim tự tháp nữa. Ta cần chính cái kim tự tháp đó cùng chóp của nó và ta không còn nhiều thời gian. Sato đến phố số 1 đúng lúc một chiếc SUV Escalade màu đen với cửa sổ lắp kính tối màu lao vọt qua giải phân cách vàng vàng và đỗ kết trước mặt bà ta. Ngay tại điểm hẹn, một nhân viên đặc vụ nhảy ra. Có tin gì về Langdon chưa? Sato hỏi, hy vọng khả quan, anh chàng kia đáp, giọng vô cảm, nhóm hỗ trợ vừa tới. Tất cả các lối ra khỏi thư viện đã bị vây chặt. Thậm chí huy động cả yểm trợ trên không. Chúng tôi sẽ dùng hơi cay lùa hắn ra và hắn không còn chỗ nào để chạy đâu. Bellamy sao rồi, trói ở ghế sau kia. Tốt lắm, vai Sato vẫn đau nhức. Nhân viên đặc vụ trao cho Sato một cái túi nhựa Ziploc trong có điện thoại di động. Chìa khóa và ví, tư trang của Bellamy, không còn gì khác sao? Không, thưa bà, kim tự tháp và cái gói chắc chắn ở chỗ Langdon. Được rồi, Sato nói, Bellamy biết rất nhiều nhưng không chịu nói. Tôi muốn đích thân thẩm vấn lão. Vâng, thưa bà, ta về Langley chứ. Sato hít một hơi thật sâu và đi qua lại đi bên chiếc SUV một lát. Có những quy tắc ngặt nghèo kiểm soát việc thẩm vấn công dân Mỹ. Tra vấn Bellamy là hoàn toàn bất hợp pháp trừ phi được tiến hành tại Langley có ghi hình. Nhân chứng, luật sư, và đủ thứ khác, không về Langley, bà ta đáp, cố gắng nghĩ ra một nơi nào đó gần hơn, và kín đáo hơn, nhân viên đặc vụ chẳng nói chẳng rằng. Vẫn đứng nghiêm bên cạnh chiếc SUV, chờ nghe lệnh, Sato châm điếu thuốc, rít một hơi dài và đăm đăm nhìn cái túi Ziploc đựng đồ đạc của Bellamy. Bà ta chú ý thấy chùm chìa khóa có mắc một cái điều khiển từ xa in bốn chữ cái. USBG, dĩ nhiên, Sato biết thiết bị đó dùng để ra vào tòa nhà chính phủ nào. Tòa nhà nọ rất gần và vào giờ này, rất kín đáo, bà ta mỉm cười. Đút cái điều khiển vào túi. Hoàn hảo, Sato cho nhân viên đặc vụ biết nơi mình muốn đưa Bellamy tới. Chắc mẩm anh ta sẽ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng người nhân viên chỉ gật đầu và mở cửa bên cho sếp. Cái nhìn lạnh tanh chẳng thể hiện điều gì. Sato rất thích những nhân viên chuyên nghiệp độ. Trong hầm tòa nhà Adam, Langdon nhìn chằm chằm dòng chữ khắc rất khéo trên bề mặt chóp vàng mà không dám tin vào mắt mình. Đó là tất cả những gì nó nói ư? Catherine giơ cái chóp ra ánh sáng và lắc đầu. Phải có gì đó nữa chứ? Cô khăng khăng, giọng ấm ức, đây là thứ mà anh trai tôi đã bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua ư? Langdon phải thừa nhận rằng anh cũng rất bối rối. Theo lời Peter và Bellamy, cái chóp sẽ giúp họ giải mã kim tự tháp đá. Trước những lời khẳng định ấy, Langdon cứ nghĩ đến một gợi mở sáng tỏ và hữu ích hơn. Nhưng dòng chữ này thì quá rõ ràng mà lại vô tác dụng. Một lần nữa, anh đọc 6 từ khắc rất tinh xảo trên mặt chóp tháp. Bí mật giấu, trong tổ chức, bí mật giấu trong tổ chức. Hoặc nhìn, dòng chữ khắc có vẻ khá rành mạch. Ngụ ý rằng những chữ cái trên kim tự tháp rất lộn xộn. Là vô tổ chức nào? Và rằng bí mật của chúng nằm ở việc tìm ra cách sắp xếp cho đúng. Tuy nhiên, câu này, ngoài ý nghĩa hiển nhiên, xem chừng còn một lý do nữa. Các chữ tổ và chức được viết hoa. Langdon nhận xét, Catherine gật đầu, tôi có thấy, bí mật giấu trong tổ chức. Langdon chỉ có thể liên tưởng đến một hàm ẩn hợp lý. Tổ chức ở đây chắc là chỉ hội tam điểm. Nhất trí, Catherine nói, nhưng vẫn vô ích, nó chẳng cho chúng ta biết điều gì. Langdon cũng phải thừa nhận như vậy. Rốt cuộc, toàn bộ câu chuyện về kim tự tháp tam điểm lại xoay quanh một bí mật được cất giấu ngay trong hội tam điểm. Robert, Peter nói cái chóp sẽ đem lại cho người ta sức mạnh để tổ chức lại mọi sự ở ngay nơi mà những kẻ khác chỉ thấy hỗn loạn phải không? Langdon gật đầu thất vọng. Lần thứ hai trong tối nay, anh cảm thấy mình bất lực. Cách chương.